Lại nói, sau 21 bước đầu tiên thì Vương Lâm tiếp tục bước tiếp. Và bước này thì đã là bước thứ 5. Bước thứ 5 này thì hai mắt Vương Lâm như điện, lặng lẽ nhìn về phía bảo tháp trên đỉnh núi. Liên tục bước ra 5 bước, mỗi lần bước chân quán hạ xuống đều có một tiếng ầm ầm quanh quẩn. Sau 5 bước, tầng băng xung quanh chỗ Vương Lâm xuất hiện vô số vết rạn nứt. Chẳng qua quỷ dị là tầng băng này chẳng những không sụp đổ, ngược lại chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ. Và tính từ đầu tới giờ thì Vương Lâm đã bước được 27 bước. Luân hồi họa trục trên đỉnh đầu Vương Lâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Một đầu tóc dài quán tự động bung ra. Bông tuyết bốn phía điên cuồng xoay tròn, từ bên người hắn không ngừng chuyển động hướng ra bên ngoài. Ý cảnh là cụ thể hóa cảm ngộ, trải qua sơ, trung và hậu kỳ, truy ngộ, cuối cùng đạt được biểu hiện thực chất. Giờ phút này chỉ cần có đủ tu vi, có đủ tiên ngọc sung túc, trải qua quá trình tha phàm, hóa điệu phàm tục, đạt được tiên thai, đạt tới tiên thể, nguyên thần thăng hoa, dung hợp hoàn toàn với cả thân thể là có thể đạt tới anh biến kỳ. Giới cảm ngộ của tu sĩ anh biến kỳ, ý cảnh sẽ hoàn toàn biến thành thực chất. Chẳng qua thực chất này cần có một quá trình, không thể có chuyện nháy mắt mà đã hoàn toàn hoàn thành. Sinh tử luân hồi đạo của Vương Lâm chính là một loại lĩnh ngộ cực kỳ hiếm gặp. Loại đạo này chính là khó thực chất hóa nhất. Từ khi mà bước vào anh biến tới nay, đối với việc thực chất hóa ý cảnh, Vương Lâm có chút thành tựu nhưng thủy chung thì vẫn không nắm bắt được điểm cốt lõi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ hội đạt được vấn đỉnh cũng còn xa vời lắm. Nhưng hôm nay, tại Toái Tiên Chi Địa, vấn tâm chi đạo kết hợp với cả lĩnh ngộ ý cảnh của Vương Lâm, lấy 20 bước làm cơ sở liên tiếp bước ra 5 bước tiếp theo. 5 bước này thì chính là đạo bước, chứa đầy khí thế quyết không quay đầu. Không đi thì thôi, đã đi thì phải vượt xa tiền nhân. Nương theo cỗ khí tức này thì ý cảnh của Vương Lâm cuối cùng cũng thực hóa chất. Một bước này chính là một bước rất là trọng yếu. Một bước này tuy không khiến cho uy lực ý cảnh đề cao được nhiều, không đề cao được tu vi, nhưng chính là một bước mở ra con đường đi lên vấn đỉnh. Ý cảnh nhập thể. Bảo tháp phía trên, Thiên Vận Tử thở sâu, lẩm bẩm mà nói. Trong vòng 100 năm, người này có hy vọng vấn đỉnh. 27 bước. Vương Lâm trầm mặc, hắn có thể cảm giác được 27 bước quán đã là cực hạn rồi. Trên thực tế, 20 năm bước trước đó thì ý cảnh quán đã đạt tới cực hạn. Nhưng ý cảnh nhập thể, bằng cách dung nhập vào một tia cảm ngộ và tâm cảnh, hắn mới có thể bước ra mấy bước, đạt tới 27 bước. Bước thứ 28 thì Vương Lâm biết là mình không thể bước ra được. Một khi mà bước ra thì tu vi toàn thân hắn sẽ sụp đổ, thậm chí nguyên thần đều sẽ lập tức tiêu tan ngay lập tức. Đúng vào lúc này thì từ bảo tháp phía trên đỉnh núi, ánh sáng 7 màu lập tức nồng đậm, hình thành một quầng sáng 7 màu, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Những hàn khí vốn có gần như chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Tầng băng trước người Vương Lâm lập tức phản xạ ra ánh sáng 7 màu này. Một chiếc cầu vòng 7 màu từ phía tầng băng xuất hiện trước người của Vương Lâm. Đi lên gặp ta. Thanh âm của Thiên Vận Tử từ bảo tháp trên đỉnh núi từ từ truyền xuống, chứa đầy vẻ uy nghiêm. Với thần sắc bình tĩnh, Vương Lâm thở sâu, điều chỉnh lại hô hấp, nâng chân bước lên cầu vòng 7 màu này. Một bước bước ra, bước thứ 2 dĩ nhiên đã lướt qua hơn 70 bước còn lại, trực tiếp xuất hiện dưới bảo tháp trên núi. Đây là một tòa bảo tháp cực kỳ bình thường. Bề ngoài bình thường của nó giờ phút này bỗng ngưng tụ từng trận ánh sáng 7 màu, nháy mắt thì hóa thành bóng dáng của Thiên Vận Tử, đứng ở dưới chân tháp. Tổ tiên của Thiên Vận Tông ta không phải là tu sĩ, mà là thiên vận số. Thứ cả đời lão phu theo đuổi chính là thiên vận. Hết thảy vận số chính là trời định. Là người hay là bất kỳ một loại nào đều thuộc về một chữ vận. Lão phu thì không có ý định đi Chu Tức Tinh. Vừa lúc gặp ngươi đang cảm ngộ hóa thần, tìm kiếm bản nguyên thiên đạo, ta gặp được. Một mặt chính là ta quý người tài, một mặt là vận số ta và ngươi. Điều đó cho thấy ta và ngươi có vận mệnh thầy trò. Cả đời Thiên Vận Tử ta tín phụng thiên vận, thế nên đã thu ngươi làm đệ tử. Thiên Vận Tử nói tới đây hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Lâm. Thần thái của Vương Lâm thì cung kính, đứng tại chỗ cúi đầu không nói. Người bước được 27 bước chính là vượt qua ngoài dự liệu của ta, không làm ta thất vọng. Thiên Vạn Tử thu hồi ánh mắt, nâng tay phải lên chụp về phía hư không một cái. Chỉ nghe thấy âm thanh nứt vỡ quanh quẩn trong trời đất. Toàn bộ không trung không ngờ bị một trảo tùy ý của Thiên Vạn Tử phân thành hai nửa, lộ ra một cái khe lớn rất là dài. Từ trong cái khe này thì ánh sáng bảy màu tràn ra, chiếu rọi khắp thiên địa. Giờ phút này toàn bộ tổng tông của Thiên Vạn Tông, kể cả ba ngọn núi có tòa bảo tháp cũng lập tức bị chiếu rọi dưới ánh sáng bảy màu này. Cùng với lúc đó thì bảy hệ xích, chanh, lục, thanh, lam, tử cùng lúc tản ra những quần sáng riêng rẽ, không để ánh sáng bảy màu chiếu rọi. Thậm chí gần nửa bầu trời của Thiên Vận Tinh đều bị chiếu sáng, làm cho có bảy màu. Tại nơi phát ra ánh sáng bảy màu, dưới cái khe thật lớn kia, toàn thân Thiên Vận Tử cũng phát ra quang mang bảy màu. Lão cười nói, ánh sáng tối hỉ thất thải của Lão Phu phối hợp với cả hai màu trắng đen mới chính là thứ đẹp nhất trên thế gian. Cuối cùng thì sắc mặt của Thiên Vận Tử nghiêm túc. Giờ phút này, lão không có diện mạo hiền lành như trước, mà lộ ra một cỗ uy nghiêm vô cùng, nhìn về phía Vương Lâm mà quát. Vương Lâm, quỳ xuống! Vương Lâm không nói một lời nào, lập tức quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử chỉ tay về phía Vương Lâm quát. Hôm nay, Lão Phu dưới ánh sáng chín màu thu Vương Lâm này làm đệ tử thứ bảy của tử hệ. Vương Lâm, người có nguyện trở thành đệ tử của Lão Phu, từ nay về sau tuân thủ môn quy, không làm việc trái với cả Thiên Vận Tông, chuyên tâm tu hành, thành tựu đại đạo, chứng minh đạo quả, người có đồng ý hay không? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh mà đáp. Chỉ cần sư phụ không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ sư phụ. Chỉ cần Thiên Vận Tông không phụ ta, ta sẽ không phụ Thiên Vận Tông. Đây là lời hứa của ta, lời hứa của Vương Lâm. Ánh mắt của Thiên Vận Tử thu lại, nhìn kỹ Vương Lâm, chậm rãi gật đầu. Tay trái của hắn hướng về phía khe trên không chụp một cái. Lập tức thì toàn bộ không trung bỗng nhiên rung lên. Chỉ thấy từ bên trong cái khe, một tòa tế đàn bảy màu chậm rãi hạ xuống. Tế đàn này cực lớn. Một góc vừa mới hạ xuống thì không gian xung quanh lập tức truyền đến từng trận âm thanh bùm bùm, không chịu nổi sức nặng. Phía trên tế đàn có vô số mộc bài có ánh sáng bảy màu. Lúc này tay trái của Thiên Vận Tử triệu hồi, một khối lệnh bài lập tức hóa thành một đạo tử mang xé gió lao tới tay của Thiên Vận Tử. Đầu ngón tay của Thiên Vận Tử như đao, trên khối lệnh bài vang lên mấy tiếng, một hàng chữ hiện ra. Năm thứ nhất Thiên Vận Hành Diễn Vũ, thu đồ đệ thứ bảy của tử hệ Vương Lâm. Sau khi khắc xong, Thiên Vận Tử vung một mộc bài trên tay lên. Lệnh bài này tự động bốc cháy, hóa thành ngọn lửa màu tím. Ở giữa không trung lưu lại một đạo tử hồng, bay trở lại phía trên tế đàn. Bây giờ Lão Phu sẽ truyền cấm pháp thần thông cho ngươi. Ngươi muốn loại nào? Câu hỏi của Thiên Vận Tử rơi vào tay Vương Lâm, làm cho mắt hắn hiện lên một tia trầm ngâm. Cấm pháp trong thiên hạ đều là do bắt chước tiên thuật mà ra, uy lực mạnh yếu của cấm pháp cũng rất là khác nhau. Ví dụ như là cấm pháp thần thông bắt chước từ trung phẩm tiên thuật thì uy lực tự nhiên so với cả bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí so với cả hạ phẩm tiên thuật thì không kém hơn mấy. Thậm chí nếu từ thượng phẩm tiên thuật bắt chước mà ra thì uy lực của cấm pháp thần thông chỉ sợ so với cả hạ phẩm tiên thuật cũng không kém hơn chút nào. Thậm chí cao hơn cũng không phải là không có. Tóm lại, sự cường đại của cấm pháp thần thông được quyết định bởi phẩm giai của tiên thuật. Cấm pháp có thuộc tính công kích, Vương Lâm không thiếu. Bất kể là ba thức sát chiêu của Tư Đồ Nam hay là xạ thần xa khi mở ra đạo phong ấn đầu tiên, toàn bộ đều là pháp thuật công kích của hắn. Mặt khác còn có kiếm tiên và loan đao, nhất là loan đao. Dưới sự xuất kỳ bất ý là một loại pháp bảo cực kỳ trọng yếu của Vương Lâm. Loại thần thông để né tránh thì có cấm pháp Đại Na Di, Vương Lâm cũng không thiếu. Pháp thuật này khi thi triển thì cần một ít thời gian, nhưng nếu thi triển thành công thì uy lực cũng rất là bất phàm. Còn khi ở ngoài tinh ngoại có Ngân Long La Bàn, tốc độ của Vương Lâm tự nhiên không thua kém người nào cả. Chẳng qua những thứ này đều là Vương Lâm lấy vấn đỉnh tu sĩ ra so sánh. Một khi mà tu vi vượt qua vấn đỉnh, tiếp cận tới âm dương hư thật nhị ý, thậm chí lĩnh ngộ ra nhị ý, đạt tới cảnh giới toái niết. Bất kể là khuy niết hay là tịnh niết đều vượt ra Vương Lâm có thể tưởng tượng được. Chân Vạn Tử cũng không cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm, hắn bình tĩnh nhìn vào không trung, không có chút nào ra vẻ sốt ruột cả. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm lựa chọn, Chân Vạn Tử muốn nhìn xem rốt cuộc hắn sẽ lựa chọn loại thần thông nào. Một lúc sau thì Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Vạn Tử trầm giọng mà nói: "Sư phụ, đệ tử muốn lựa chọn sinh tồn pháp thuật." "Sinh tồn?" Thiên Vạn Tử nhìn Vương Lâm cười và nói: "Ngươi muốn sinh tồn như thế nào?" Thanh âm của Vương Lâm bình thản từ từ mà nói: "Chỉ cần là còn một chút sức sống thì vẫn còn sống sót, chứng thực đại đạo." Thiên Vạn Tử khẽ mỉm cười lắc đầu và nói: "Loại thần thông này vi sư không có." Vương Lâm chậm mặc không nói gì nữa. Thiên Vạn Tử im lặng một lúc rồi nói: "Thôi, ngươi chọn được loại nào hoàn toàn dựa vào số phận đi. Hỏi ngươi cũng làm cho vi sư trở nên tầm thường đó. Vận mệnh của ngươi không cần hỏi cũng ra, do cơ duyên mà có. Hiện tại vi sư sẽ mở tâm thần ra, mở cho ngươi 3600 đạo cấm pháp thần thông, ngươi tự mình lựa chọn đi." Nói xong, tay phải của Thiên Vận Tử bỗng nhiên nâng lên, ánh sáng bảy màu trên đầu ngón tay với một tốc độ không thể tin được lóe ra điểm về phía Vương Lâm. Vương Lâm chỉ cảm thấy dưới một chỉ này, trước mắt hắn giống như mở ra một cánh cửa bảy màu. Hắn không thể tự chủ được hướng về phía cánh cửa này bay tới. Dần dần hắn bước vào cánh cửa này. Hiện ra trước mắt Vương Lâm là một thế giới bảy màu. Nơi này thì vô biên vô tận, nhưng mà có tới 3600 Thiên Vận Tử giống nhau như đúc, hoặc là đang khoanh chân ngồi tu luyện, hoặc là đang chiến đấu. 3600 Thiên Vận Tử trước mặt này thì phân tán tới tất cả mọi nơi, tu luyện các loại thần thông pháp thuật khác nhau. Mỗi loại thần thông thì đều chẳng giống nhau. Vương Lâm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn các Thiên Vận Tử xung quanh. Cái hắn nhìn thấy đầu tiên là một Thiên Vận Tử cách đó không xa. Lão đứng ở đó, hai tay bấm quyết, liên tục thay đổi. Từng đạo kim tiên lực cương mãnh cực kỳ ở trên hai tay của lão điên cuồng gào rít mà lao ra, hình thành một cơn lốc xoáy thật là lớn. Cơn lốc này thì chậm rãi chuyển động, một vòng, hai vòng, cuối cùng dễ dàng đạt tới 9 vòng. Trong nháy mắt thì một cỗ lực lượng khiến tâm thần Vương Lâm cũng phải khiếp sợ từ trong cơn lốc xoáy truyền ra. Lực lượng này quả thật rất là mạnh. Cửu chuyển luyện tiên quyết. Vương Lâm nhìn thoáng qua thu hồi mắt lại, tiếp tục nhìn về một chỗ khác. Chỉ thấy bên ngoài 300 trượng, một Thiên Vận Tử đang khoanh chân mà ngồi, hai mắt thì vẫn chưa nhắm lại mà lóe ra u quang. Trên người lão là một tia hắc khí không ngừng tràn ra, ngưng tụ bên trên huyệt Thiên Linh Cái. Theo hắc khí này càng nhiều thì cuối cùng trên đỉnh đầu của lão hình thành nên một tảng mây đen rất là lớn. Bỗng nhiên đám mây đen này bắt đầu điên cuồng quay cuồng, từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy thân mình của Thiên Vận Tử. Chỉ nghe từng trận âm thanh xì xì từ bên trong màn xương đen truyền ra. Ngay sau đó thì màn xương đen khẽ động, nháy mắt lao về phương xa, liền biến mất khỏi tầm mắt của Vương Lâm. Chính là cấm pháp tiên ma thể. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Lâm vẫn không vội vã. 3600 đạo cấm pháp thần thông hắn lần lượt quan khán. Lúc này ở phía xa xa thì một Thiên Vận Tử mặc áo trắng, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Lão nâng tay phải lên, chỉ thấy ánh sáng bảy màu lập tức lóe ra. Đồng tử trong mắt của lão lúc này bỗng nhiên lóe lên màu tím. Lập tức thì ánh sáng màu tím trong ánh sáng bảy màu lập tức rít gào mà lao ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Vô Lâm lặng lặng xem cảnh tượng trước mắt này, đáy lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Hắn đã lưu lại trong này không biết là bao lâu. 3600 đạo thần thông hắn đã xem qua hơn phân nửa, nhưng mà những thần thông này chỉ có duy nhất thần thông trước mắt này khiến hắn lâm vào kiếp sợ. Uy lực của thần thông này rất là cường đại, nhưng đó không phải là trọng điểm. Quan trọng là thần thông này có ánh sáng bảy màu. Phải biết rằng tối hỷ khấu thất thải của Thiên Vận Tử là cấm pháp thần thông mà có thể lấy bảy màu công kích, uy lực của nó thì tuyệt đối không phải nhỏ. Vương Lâm nhìn hồi lâu, đợi một ánh sáng đơn sắc cuối cùng lóe lên, sau đó liền xoay người rời đi. Xem nơi này có thêm loại thứ hai nào vừa mắt nữa hay không. Tại một chỗ rất là bình thường trong thế giới bảy màu này, một mảnh hư không, ở trung tâm chỉ có Thiên Vận Tử mặc áo bào màu cho đang khoanh chân ngồi. Trên người này thì không có tiên lực dao động, lão ngồi đó nhắm mắt thổ nạp,

cỗ sát khí này so với cả bản tôn thì phải cường đại hơn gấp vô số lần, giống như là đom đóm so với mặt trăng vậy, căn bản không thể so sánh được. Trước đây thì Vương Lâm thủy chung cho rằng sát khí của bản tôn đã rất là mạnh, nhưng giờ khắc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra sát khí của thiên vận tử áo xám không biết thuộc thời kỳ nào này mới chính là mạnh mẽ nhất trong số những người hắn gặp trong đời. Nhưng đây cũng không phải là thứ chân chính khiến cho Vương Lâm khiếp sợ. Chân chính khiến cho tâm thần của hắn rơi vào đại chấn chính là khi tất cả các hư ảnh của thiên vận tử tới gần. Thần thức của Vương Lâm đảo qua rõ ràng tính ra được số lượng của tất cả thiên vận tử trong vòng phạm vi ngàn dặm đã có 3.600 cái. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía thiên vận tử áo xám với khuôn mặt lạnh như băng kia. Hắn chính là người thứ 3.601. Hơn một người sao? Vương Lâm thở sâu. Đúng vào lúc này, không ngờ thiên vận tử áo xám bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên lão mở hai mắt ra. Đây là một đôi mắt màu xám. Lão đưa mắt nhìn Vương Lâm không nói gì. Nhưng khi ánh mắt này rơi vào trong mắt của Vương Lâm, nguyên thần của Vương Lâm bỗng nhiên run lên. Bên tai thì vang lên một thanh âm chứa đầy thiên uy như là sét đánh. Đừng làm phiền ta. Tâm thần Vương Lâm đại chấn, nguyên thần thì hoảng hốt. Một lúc sau hắn mới thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thì bóng dáng của thiên vận tử áo xám kia đã biến mất. Quỷ dị thật. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, im lặng một lúc không nói một lời, thần thức bỗng nhiên tản ra lại tìm kiếm. Lúc này đây hắn từ bỏ việc tiếp tục xem xét các cấm pháp thần thông của các hư ảnh thiên vận tử khác, mà toàn tâm toàn ý tìm kiếm bóng dáng màu xám quỷ dị này. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự toàn lực tìm kiếm thì hắn lại gặp được thiên vận tử áo xám kia 3 lần. Và mỗi một lần đều không có hiệu quả gì cả. Thiên vận tử áo xám kia thì luôn chợt lóe lên biến mất vô ảnh. Mặc cho Vương Lâm tìm kiếm như thế nào thì cũng đều khó có thể tìm ra được. Mãi cho tới lần thứ 6. Chính xác mà nói thì lần thứ 6 này không phải là Vương Lâm tìm được thiên vận tử áo xám, mà là lão tự tìm tới Vương Lâm. Và một ngày nọ, Vương Lâm đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm. Hắn đã định học tập thần thông 7 màu kia. Thần thông này thì hắn cho rằng chính là pháp thuật kỳ diệu nhất sau khi mà đã xem những cấm pháp thần thông khác trong này. Hắn lặng lặng đứng bên cạnh thiên vận tử đang thi triển cấm pháp thần thông 7 màu kia, than nhẹ một tiếng, đang định quyết định. Thì đúng vào lúc đó, bỗng nhiên một thanh âm lạnh từ phía sau vang lên như là hàn phong thổi tới. Ngươi là đệ tử của thiên vận tử sao? Thân thể Vương Lâm trì trệ một chút, chậm rãi xoay người lại. Cách khoảng 10 trượng phía sau hắn, thiên vận tử áo xám kia như là một âm hồn vậy. Cùng với lúc đó thì thiên vận tử đang tu luyện 7 màu thần thông bỗng nhiên thu hồi công pháp, ngẩng đầu nhìn về phía người áo xám. Nhưng dưới cái quắc mắt của người áo xám thì hắn nhanh chóng lập tức lùi về phía sau, dường như cực kỳ kiêng kỵ, nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Lúc này Vương Lâm gật đầu nói, đúng vậy. Tại sao ngươi lại tới đây? Thanh âm của thiên vận tử áo xám kia vẫn lạnh lẽo như trước. Chọn lựa cấm pháp thần thông. Vương Lâm trầm tĩnh mà nói. Cấm pháp thần thông. Khóe miệng của thiên vận tử áo xám kia lộ ra một tia khinh thường. Sau đó lại nhìn Vương Lâm và nói. Với tính tình của thiên vận tử, rất ít khi cho phép người khác đến nơi này lựa chọn công pháp. Sở dĩ hắn cho ngươi đến đây sợ rằng chính là vì ta đó. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh dò hỏi, tiền bối là ai vậy? Thiên vận tử áo xám kia không có trả lời câu hỏi của Vương Lâm, mà cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lúc, sau đó bình thản mà nói, người thi triển ý cảnh của người đi. Vương Lâm nhướng mày nhưng lập tức liền trấn tĩnh lại. Sinh tử luân hồi ý cảnh lập tức từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Ngay sau đó thì phía trên đỉnh đầu tản mắt ra 2 màu đen trắng. 2 màu đen trắng này nhanh chóng giao nhau, bỗng nhiên hóa thành một họa trục sinh tử luân hồi. Trong mắt của thiên vận tử áo xám hiếm khi lóe ra một đoàn tinh mang, lúc này hơi gật đầu và nói, nhằm vào ta công kích đi. Vô Lâm không nói hai lời, tay phải nâng lên, họa trục sinh tử luân hồi trên đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện trong tay. Hắn xé mạnh trực tiếp mở ra. Lúc này đây hắn giống như là người nắm giữ sinh tử luân hồi của thiên đạo. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiên vận tử áo xám, trong miệng thì ngâm khẽ. Sinh tử, luân hồi. Lời này vừa ra lập tức trên họa trục sinh tử luân hồi, từ bức tranh sơn thủy, từng đạo bụi khí như là một con thanh long gào thét mà ra, lao thẳng đến thiên vận tử áo xám. Trong mắt của thiên vận tử áo xám này bỗng nhiên lộ ra một đạo bụi mang, giờ phút này xuyên qua khoảng không trực tiếp rơi vào trong mắt của Vương Lâm. Về phần thanh long bụi khí đang nhanh chóng lao đi, giờ phút này vô thanh vô tức sụp đổ trước người của thiên vận tử áo xám. Sinh tử luân hồi ý cảnh. Thiên vận tử áo xám trầm mặc một lúc lại nhìn Vương Lâm mà nói: Thiên vận tử cho ngươi tới đây không ngoài mục đích chính là vì sát lục tiên quyết của lão phu. Hắn muốn xem ngươi có được cơ duyên này hay không. Sát lục tiên quyết không phải là tiên thuật, mà là bắt chước từ một loại tiên thuật vô danh mà thành. Tiên quyết này phối hợp với cả sinh tử ý cảnh của ngươi cũng rất là xứng đôi. Tuy nhiên, ngươi muốn học được sát lục tiên quyết của ta thì phải đáp ứng ta một việc. Vô Lâm thần sắc như thường bình thản mà nói, mời nói. Đơn giản thôi, sát lục tiên quyết, một khi xuất thủ thì không lưu lại người sống. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ truyền nó cho ngươi. Ánh mắt của thiên vận tử áo xám lạnh như băng, chậm rãi mà nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc, khẽ mỉm cười, sau đó thì lắc đầu. Ta không học. Nói xong hắn hướng về phía người này ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt của thiên vận tử áo xám chợt lóe lên, tay phải giữ hư không ngăn lại. Một đạo bụi khí bỗng nhiên xuất hiện. Bụi khí này như là một thanh lợi kiếm bị hắn tùy ý vung lên. Chỉ nghe một tiếng gào rít bén nhọn quanh quần, bụi khí này lập tức lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào thiên vận tử áo xám. Bụi khí kia trong nháy mắt khi mà Vương Lâm quay lại thì từ bên người hắn xẹt qua, dừng lại trên người một hư ảnh thiên vận tử đang tu luyện bên ngoài nghìn trượng. Hư ảnh kia căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị bụi khí này tiến vào trong cơ thể. Sau đó thân mình lập tức run lên, quỷ dị hóa thành một màn sương mù, sau đó biến mất. Cùng với lúc đó thì từ bên trong sương mù, bụi mang cũng tiêu tán, xuất hiện trước người của thiên vận tử áo xám, bỗng hình thành một ấn quyết phức tạp phiêu phù ở giữa không trung. Lạc ấn này là do tiên quyết biến thành, dựa vào giết chóc đạt được sinh lực, lấy sinh lực vần quanh thân thể, ngưng kết thành sinh chi lạc ấn. Lạc ấn này càng nhiều, uy lực phòng thủ càng mạnh. Toàn thân của lão phu được hàng tỷ lạc ấn thủ hộ, dù hôm nay kể cả thiên vận tinh này sụp đổ thì cũng có thể bình yên vô sự. Tiên quyết này ngươi có muốn học hay không? Thiên vận tử áo xám bình thản mà nói. Vô Lâm trầm mặc một chút rồi nói, vì sao nhất định ta phải học nó? Thiên vận tử áo xám lạnh như băng nói, hả? Tại vì ngươi là người thứ 6 thiên vận tử đưa tới đây, mà lão phu thì không thích số 7, và lại do có hứa hẹn với cả thiên vận tử cho nên sẽ chuyển nó cho ngươi. Nếu lại lằng nhằng thì việc này bỏ đi. Vô Lâm nhìn người áo xám này bỗng nhiên hỏi, ngươi và sư phụ ta có quan hệ thế nào chứ? Thiên vận tử áo xám kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm, tay phải vung lên, một đạo bụi khí lập tức hóa thành ngọc giản lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó thân mình lão khẽ động, biến mất trước mặt Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, ở trên hư không bắt lấy ngọc giản tạo thành từ bụi khí kia. Ngay khi tay hắn đụng vào ngọc giản này, thế giới bảy màu bỗng nhiên biến đổi. Như là vật đổi sao rời. Vương Lâm cảm thấy hoa mắt. Khi mà khôi phục lại bình thường thì thấy mình đang đứng dưới bảo tháp trên đỉnh núi. Trước người hắn, thiên vận tử ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ngọc giản trong tay Vương Lâm, vuốt râu mà cười nói, sát lục tiên quyết, tốt. Vương Lâm không nói gì, chân mày hơi nhíu lại. Thiên vận tử nhìn Vương Lâm cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Người áo xám kia chính là do khi mà vi sư còn trẻ tu luyện nguyên thần thứ 2. Chẳng qua năm đó khi mà vi sư phân hóa âm dương hư thật nhị ý, cũng là vì một sự tình mà không thể phân hóa hắn ra. Hắn tu luyện chính là sát lục tiên quyết, đúng lúc phù hợp với cả yêu cầu sinh tồn thần thông của người đó. Vương Lâm trầm mặc thu hồi lại ngọc giản. Lời nói của thiên vận tử hắn thì không hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua tâm cơ của Vương Lâm thâm trầm, thần sắc cũng không lộ ra một chút manh mối nào, gật gật đầu. Thiên vận tử chụp một cái vào hư không, một đạo tử mang lập tức từ trong hư không biến ảo ra, hình thành một chiếc giới chỉ màu tím. Giới chỉ có nghĩa là chiếc nhẫn. Cẩn thận nhìn chiếc giới chỉ này thì Thiên Vận Tử ném nó cho Vương Lâm và nói: cái giới chỉ này chính là do tử mang trong số 7 màu chi mang biến thành, ban cho ngươi làm pháp bảo bảo mệnh. Pháp bảo này có thể chống cự được một kích toàn lực của Vấn Đỉnh hậu kỳ 2 lần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi vi phạm môn quy 1 lần, vi sư sẽ thu hồi 1 lần. Vi phạm 2 lần thì pháp bảo này cũng không còn chút uy lực nào nữa. Lại nói cái người mà bị ngươi giết chết, lão nhị của tử hệ, đó là bởi vì trải qua vô số năm, pháp bảo của hắn thì tiêu hao 1 lần, là còn vi phạm môn quy 1 lần. Nếu không thì người làm sao có thể dễ dàng đạt đi nguyên thần của hắn. Tuy nhiên do hắn ra tay trước, lại nhiều lần trêu chọc vào ngươi, việc này thì vi sư cũng không truy cứu. Nhưng Vương Lâm, ngươi phải nhớ, không có lần thứ hai đâu đó. Vương Lâm tiếp nhận chiếc giới chỉ này, không có đeo lên tay mà cất vào trong túi trữ vật, cung kính mà nói: tạ ơn sư phụ. Thiên Vận Tử gật đầu, vung tay áo lên và nói: cấm pháp đã truyền thụ, pháp bảo đã cấp cho ngươi, ngươi về đi. Nói xong lão xoay người đi về hướng bảo tháp. Vô Lâm lùi ra phía sau vài bước, ngẩng đầu lên và nói: sư phụ, đệ tử muốn xuống núi rèn luyện. Thiên Vận Tử không quay đầu lại, truyền tới âm thanh: đệ tử của Thiên Vận Tử ta muốn xuống núi rèn luyện chỉ có một cách thôi. Ngươi hãy cầm lệnh bài của ta, đi tinh vụ uyển của Xích Hệ, tìm một lục cấp tu chân quốc để đảm nhiệm vai trò sứ giả. Nhưng vào ngày hồng tinh 3 tháng sau, độc sơn giác ngoài Đông Hải, ngươi đừng đến muộn. Nói xong thì bóng dáng của Thiên Vận Tử tiến vào trong bảo tháp biến mất. Một cái lệnh bài màu trắng đột nhiên từ trong bảo tháp bay tới tay Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì một cỗ nhu lực từ trên bảo tháp bỗng nhiên phát ra, đẩy Vương Lâm đi. Thân mình Vương Lâm thuận thế trực tiếp bay ra khỏi ngọn núi này. Bên ngoài trăm dặm thì Vương Lâm đứng ở giữa không trung, quay đầu nhìn thoáng qua 3 ngọn núi 2 đen 1 trắng này. Ánh mắt thì lóe ra quang mang quỷ dị, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Tại Tinh Vụ Uyển trên Xích Hệ. Sau khi Vương Lâm rời khỏi Thiên Vận Tông, hắn không một chút dừng lại mà bay thẳng đến Xích Hệ. Một quầng sáng màu đỏ trên đỉnh núi Xích Hệ không ngừng khuếch tán ra, bao phủ khắp nơi, giống như một biển máu. Bóng dáng của Vương Lâm trực tiếp bay qua ngoài Xích Hệ. Đang định bước vào thì một tiếng quát lạnh từ bên trong truyền ra: người tới, dừng lại. Vương Lâm không nói một lời, trực tiếp đưa lệnh bài trong tay vung về phía trước. Bóng dáng hắn lao theo, trực tiếp tiến vào Xích Hệ. Người vừa quát lạnh kia hiển nhiên là thấy được lệnh bài, hừ nhẹ một tiếng không ngăn cản, mặc cho Vương Lâm bay vào bên trong. Sau khi Vương Lâm tiến vào, hư không nhoáng lên một cái, bóng dáng một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đỏ biến ảo ra, lạnh lùng nhìn qua phương hướng của Vương Lâm biến mất, trong miệng thì lẩm bẩm: tử hệ lão thất. Một lúc sau thì Vương Lâm rời khỏi Xích Hệ, ánh mắt hắn nhìn về phía tây xa xa, ngũ cấp tu chân Linh Nhạc Quốc. Lại nói Thiên Vận Tinh chính là thất cấp tu chân quốc thuộc tu chân liên minh. Thậm chí có thể nói ở trong số những thất cấp tu chân quốc, Thiên Vận Tinh tuyệt đối có thể coi là số 1. Bởi vì Thiên Vận Tinh có một người tên là Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử này có thể xưng là một thế hệ cực tôn, mặc dù ở trong tu chân liên minh cũng có địa vị nội tịch, ít người nguyện ý trêu chọc. Thường thường thì thất cấp tu chân tinh sẽ có nhiều lục cấp tu chân tinh phụ thuộc, dựa vào đó để tăng cường thế lực của mình. Nhưng ở điểm này thì trên Thiên Vận Tinh cũng không quá mức là tràn lan. Toàn bộ Thiên Vận Tinh có 5 tinh cầu phụ cận bay quanh. 5 tinh cầu phụ này thì đều là lục cấp tu chân tinh, lấy 5 danh tự xuất, địa, nhân, mệnh, vân để gọi. 5 tinh cầu phụ và Thiên Vận chủ tinh có truyền thống trận loại lớn nối liền với nhau, chẳng qua phí dụng tốn rất là nhiều linh thạch, không phải tu sĩ tầm thường có thể dễ dàng sử dụng. Xung quanh Thiên Vận tinh ngoại trừ 5 tinh cầu phụ ra thì còn có rất nhiều tinh cầu nhỏ, trên đó đều có một số động phủ của một ít lão quái đã thành danh. Dù có truyền thống trận nhưng mà hàng năm đều phải phong bế, không thể dễ mở ra được. Ở cực đông của Thiên Vận Tinh có một tòa truyền thống trận thật là lớn. Tòa truyền thống trận này thuộc về Thiên Vận Tông, hàng năm có người đồn trú ở nơi đây. Triệu Tứ, đó là một trong số những người đồn trú ở nơi này. Hôm nay là ngày đến phiên hắn phụ trách công việc. Hắn khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp. Triệu Tứ là lục tông ngũ đại đệ tử của Thiên Vận Tông, đã tu luyện được hơn 700 năm. Tu vi hiện tại là hóa thần trung kỳ. Đáy lòng của hắn thì có chút thỏa mãn. Phải biết rằng ở Thiên Vận Tinh, thật là đệ tử của Thiên Vận Tông sẽ được vô số người kính sợ dù ở bất cứ địa phương nào. Và lúc này Triệu Thứ khoanh chân ngồi, hai mắt hắn mở ra, thở ra một hơi thật là dài. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là sẽ có người đến thay ta. Đến lúc đó ta sẽ trở về tông phái, nhất định phải bế quan mấy năm, tranh thủ sớm đạt đến hóa thần hậu kỳ. Một khi mà hóa thần hậu kỳ, ta sẽ xin ra ngoài lịch lãm, đến lúc đó kiếm chút tiên ngọc vậy. Không chừng cuộc đời này Triệu Tứ ta còn có ngày đạt được anh biến kỳ nữa. Nghĩ tới đây thì trong mắt của Triệu Tứ hiện lên một tia khao khát. Đáng tiếc cơ duyên của Triệu Tứ ta không có đủ. Nếu như là được vài vị sư tổ trực tiếp mà được thủy tổ đại nhân thu làm đệ tử, thì hết thảy những điều này không phải là vấn đề. Ôi, giấc mộng từ lâu của ta là có thể trở thành một cường giả vấn đỉnh mà. Đến lúc đó mở ra một tòa tinh phủ, tự mình hoàn toàn chiếm cứ, đó chẳng phải là việc sung sướng nhất trần đời này hay sao? Triệu Thứ cười khổ, hít một hơi thật là sâu, định tiếp tục thổ nạp. Nhưng đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa, một đạo trường hồng quán không, một đạo tử hồng giống như là sao băng gào rít xông tới, xe gió vù vù. Gần như chỉ trong nháy mắt, sao băng kia đã lao tới gần ngàn trượng. Biểu tình của Triệu Tứ nghiêm túc, vẫn chưa đứng dậy mà lạnh mắt nhìn ra nơi đó. Mỗi ngày thì đều có một số người sử dụng truyền tống trận, ngoại trừ một ít đại nhân vật. Còn lại dù tu vi có cao hơn Triệu Tứ, nhưng hắn cũng chẳng để vào mắt, vì dù sao thì hắn cũng là đệ tử của Thiên Vận Tông. Khi hắn ngẩng đầu lên thì người như sao băng lao tới kia tốc độ cũng dần chậm lại, khiến cho Triệu Tứ rốt cuộc nhìn rõ tướng mạo của người này. Người này có một mái tóc dài đơn giản buộc sau gáy, mặc áo quần màu tím, thong thả bước chân trên hư không, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới 10 trượng trước người của Triệu Tứ. Thân mình người này dừng lại, lạnh lùng nhìn Triệu Tứ. Ánh mắt Triệu Tứ nhìn vào một khối lệnh bài màu tím nơi thắt lưng của hắn, ở đó rõ ràng khắc một chữ thất. Nháy mắt khi mà nhìn thấy lệnh bài này thì thân mình Triệu Tứ bỗng nhiên run lên. Hắn gần như là không một chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất đứng bật dậy, cung kính mà nói: Lục Tông ngũ đại đệ tử Triệu Tứ tham kiến tứ hệ thất sư tổ. Thần thái của Triệu Tứ lúc này thì cực kỳ cung kính, đáy lòng cũng âm thầm nảy lên. Đại thọ của thủy tổ hắn cũng chẳng có tư cách tham dự, nhưng từ những đồng môn thì cũng nghe được không ít tin đồn. Và trong những lời đồn này thì nhiều nhất chính là thủy tổ Thiên Vận Tử thu được một đồ đệ mới, tử hệ lão thất Vương Lâm. Vương Lâm này vừa khi tiến vào môn phái liền khiến cho toàn bộ tử hệ thay đổi long trời lở đất, và cuối cùng lại tàn nhẫn giết chết nhị sư huynh. Trong lễ đại thọ của thủy tổ tham gia thì cướp đoạt phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Ngoài ra người này còn lấy tu vi anh biến trung kỳ để chiến đấu với cả tử hệ lão tứ có tu vi anh biến hậu kỳ, và cuối cùng là giành chiến thắng. Nhưng đó cũng không phải là mấu chốt. Quan trọng nhất chính là khi người này giành được thắng lợi thì tử hệ lão lục tu vi đạt tới vấn đỉnh bỗng nhiên trở về, triển khai một hồi đại chiến. Trận chiến này dù Vương Lâm thất bại, nhưng mà trong mắt tất cả các đệ tử Thiên Vận Tông thì rất là khác biệt. Ba thức sát chiêu trở thành thần thông thành danh của Vương Lâm, đặc biệt là chiêu thức khuếch tán ra thiên ma khí kia lại làm tăng thêm khí thế vô song của hắn. Loại đồn đại này trải qua miệng của vô số người, và cuối cùng khi tới tai của Triệu Tứ thì cái tên của Vương Lâm trước mắt này đã hóa thành một tu ma khát máu. Không nói tới tính tàn bạo, chỉ cần không hài lòng liền trực tiếp giết người ngay. Mở ra trận pháp đi, đi địa tinh. Giọng điệu của Vương Lâm bình thản bước về phía trước, vượt qua Triệu Tứ bước vào trong truyền thống trận. Trước đó, ở giữa không trung hắn đã quan sát, truyền thống trận này có phạm vi khoảng 10 dặm. Trên đó có khắc vô số ký hiệu phức tạp, từng trận lực lượng vô tận không ngừng khuếch tán ra, tỏa ra khắp bầu trời. Từ xa nhìn về phía nơi này chỉ thấy như là bị vô số sương mù bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ chi tiết. Trong phạm vi 10 dặm trên mặt đất có vô số khe rãnh xuyên qua, như những nhánh nhỏ của con sông lớn rậm rạp vô cùng. Trong những khe rãnh này thì có một cỗ lực lượng kỳ dị không ngừng lưu chuyển thay đổi. Truyền thống trận có phạm vi 10 dặm này dưới con mắt của Vương Lâm đã không còn đơn thuần chỉ là trận pháp, mà đã như là một pho tượng của viễn cổ cự thú có sức sống cường đại. Trình độ phức tạp của trận pháp này đã vượt xa những truyền thống trận mà Vương Lâm đã từng chứng kiến ở trước đó. Và lúc này Triệu Tứ thở sâu vội vàng xưng vâng, sau đó thì nhanh chóng đi vào một bên trận pháp, hai tay thì ấn quyết, nhanh chóng đánh ra một đạo thanh quang vào trong trận pháp này. Nháy mắt khi mà thanh quang tiến vào trong trận pháp, truyền tống trận thật lớn này bỗng nhiên phát ra tiếng động ồ ồ, Thanh quang này thì càng lúc càng kịch liệt, và cuối cùng dường như cả thiên địa đều bị chấn động. Lực lượng kỳ dị vô hình từ trong những khe rãnh đan xen vào nhau trên mặt đất trong vòng 10 dặm dần dần tản mát ra từng trận quang mang quỷ dị, chậm rãi hiện lên u quang. Giờ khắc này nếu là từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn rõ ràng ra 10 dặm trên mặt đất chỗ truyền tống trận này, thì từng đạo u quang chậm rãi lóe sáng đan xen vào nhau và cuối cùng không ngờ hình thành một ký hiệu thật là lớn. Đây là một ký hiệu trải rộng 10 dặm, trình độ phức tạp của nó dĩ nhiên không thể tưởng tượng được. Giờ khắc này Vương Lâm liền đứng ở điểm chính giữa của ký hiệu này. Gần như là chỉ trong chớp mắt thì ký hiệu thật lớn này bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng cực hạn. Ánh sáng này bao phủ thiên địa, nháy mắt tất cả xung quanh lộ ra u quang. Triệu Tứ hiển nhiên đã quen thuộc với việc này rồi, nháy mắt mở ra trận pháp liền nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng chừng khoảng 5 tức thời gian thì mới mở to hai mắt. Trong trận pháp lúc này đã chẳng còn bóng người nào nữa, xung quanh hết thảy đã khôi phục lại hoàn toàn, chỉ còn rải rác u quang như là đom đóm chậm rãi bay xuống, dung nhập vào bên trong trận pháp trên mặt đất. Triệu Tứ có chút hâm mộ nhìn trận pháp không còn bóng người này, than thầm một tiếng thì thào lầm bầm: cái vị tử hệ thất sư tổ này không biết đi địa tinh làm có chuyện gì nhỉ. Tuy nhiên hết thảy đều chẳng có chút quan hệ gì tới ta, tốt nhất vẫn cứ chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới hóa thần hậu kỳ thì hơn. Triệu Tứ lắc đầu khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp. Địa tinh thì chính là một trong 5 tinh cầu phụ quay quanh của thiên vận tinh. Từ bên ngoài nhìn vào, cả tinh cầu này có màu vàng, trên đó có vô số quầng sáng bay lượn. Kích cỡ của địa tinh so với cả chu tước tinh thì không khác nhau là mấy. Huyền Uyên Phái là lục cấp tu chân quốc duy nhất ở trên địa tinh này. Toàn bộ Huyền Uyên Phái tự thành một quốc gia, trong đó đa phần là tu sĩ, nhất là lão tổ Huyền Minh. Tu vi của người này thì đã vượt quá vấn đỉnh kỳ. Phía trên địa tinh thì có rất ít đại dương, gần như toàn bộ đều là đất liền. Khoảng cách 100 dặm về phía tây của Huyền Uyên Phái chính là Linh Nhạc Quốc. Và một ngày nọ thì mảnh đất xung quanh truyền tống trận giữa Huyền Uyên Phái đã được dọn sạch sẽ. Trong phạm vi hơn 10 dặm, ngoài đệ tử của Huyền Uyên Phái ra thì không còn tu sĩ nào nữa. Ở bên ngoài truyền tống trận thì thiếu tông chủ của Huyền Uyên Phái Hứa Vân Sơn đang im lặng đứng một bên, trên tay cầm một bảo phiến màu ngọc bích, thỉnh thoảng cứ gõ gõ vào lòng bàn tay. Bảo phiến có nghĩa là một cây quạt gấp quý giá. 3 ngày trước thì hắn từ một vị bằng hữu thân thiết ở Thiên Vận Tông biết rằng sẽ có một người thuộc tử hệ sẽ đi vào địa tinh làm sứ giả ở Linh Nhạc Quốc. Việc nhỏ như thế này thì vốn Hứa Vân sẽ không thèm để vào mắt, nhưng sau khi biết người này tới đây chính là tử hệ Lão Thất Vương Lâm, đệ tử mới được Thiên Vận Tử thu nạp, thì lập tức đáy lòng rung động. Thân là tinh cầu phụ của Thiên Vận Tử, lục cấp môn phái Huyền Uyên Phái đối với cả đệ tử của Thiên Vận Tử đều có một bản ghi chép rất là đầy đủ, hiểu hết những sở thích của họ. Chẳng qua trọng điểm của bọn họ là những người đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Đối với Vương Lâm mà nói, nếu không được cực kỳ chú ý trong ngày đại thọ của Thiên Vận Tử thì bọn họ cũng chẳng quá mức để ý đâu. Lúc đó thì cái tên Vương Lâm này hoành hành xuất thế. Đối với hết thảy liên quan đến người này thì Huyền Uyên Phái hiểu biết rất là ít. Hơn nữa Huyền Uyên Phái xem ra Vương Lâm có tiềm lực rất là lớn, lúc này kết giao so với sau này thì tốt hơn nhiều, nên mới có việc ngày hôm nay. Phía sau của Hứa Vân Sơn thì cũng có mấy người đang đứng. Những người này thì tóc đều bạc trắng, bọn họ chính là trưởng lão của Huyền Uyên Phái. Cả đám này thì tu vi đều không kém. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, bỗng nhiên từ bên trong truyền tống trận phát ra tiếng động ồ ồ. Âm thanh này truyền ra thì lập tức gây sự chú ý của Hứa Vân Sơn. Khuôn mặt quán hiện lên vẻ mỉm cười, thu hồi bảo phiến nhìn về phía trận pháp. Chỉ thấy từ bên trong trận pháp tiếng ồ ồ ngày càng lớn, và cuối cùng từng đạo u quang từ trên mặt đất dâng lên tỏa ra đầy trời, hình thành lên một ký hiệu hư ảo thật lớn. Tại điểm chính giữa của ký hiệu giờ phút này thì không gian chấn động vặn vẹo qua đi, dần dần hiện ra bóng dáng một người. Người này mặc đồ màu tím, bên hông có một lệnh bài, trên đó có khắc một chữ thất. Ký hiệu bên trên trận pháp dần dần tiêu tán, từ bên trong thì Vương Lâm bước ra, ánh mắt thì bình thản nhìn qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía Hứa Vân Sơn ở phía trước. Ánh mắt Hứa Vân Sơn nhìn kỹ, lập tức cười vang, tiến lên vài bước, ôm quyền mà nói: "Ai, đạo hữu là Vương Lâm, đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối, có phải không phải?" Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, ôm quyền mà nói: "Đúng là Vương Mỗ, không biết các hạ là ai?" Trên miệng Hứa Vân Sơn vẫn mang nét cười nói: "À, tại hạ là Hứa Vân Sơn, là thiếu tông chủ của Huyền Uyên phái. Nghe nói Vương huynh tới thì lập tức ra đón, làm tròn chức trách của chủ nhà thôi. Vương huynh không được cự tuyệt đâu đó." Vương Lâm khẽ mỉm cười. Tu vi của Hứa Vân Sơn thì cũng giống như hắn, đều là anh biến trung kỳ. Mục đích của hắn rời khỏi Thiên Vận Tông là nhằm một chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm tu luyện. Bên trong Thiên Vận Tông cạnh tranh quá nhiều, không thích hợp để tu luyện. Và lúc này đây thì mới đến địa tinh, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của người ta. Một đường đi tới thì Hứa Vân Sơn nói chuyện vui vẻ, đem những chuyện ở địa tinh giản lược nói ra. Ở trong Huyền Uyên phái thì Hứa Vân Sơn thu xếp cho Vương Lâm một chỗ u tĩnh. Sau khi hẹn ngày hôm sau lại tới, Hứa Vân Sơn liền cáo lui. Hoàn cảnh nơi đây thì cực kỳ tao nhã, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm đứng trong căn nhà, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Hoa viên bên ngoài có rất nhiều loài hoa đẹp cùng nhau nở rộ. Vương Lâm đẩy cửa bước ra, thong thả tản bộ trong thế giới của các loài hoa này. Việc quan trọng nhất bây giờ là đề cao tu vi. Tuy đã rời khỏi Chu Tước Tinh nhiều năm, nhưng cái tên Thác Lâm kia vẫn luôn như là một thanh kiếm kề sắt cổ mình vậy. Không chừng một ngày nào đó hắn có thể rời khỏi cổ thần chi địa, đến lúc đó chắc chắn sẽ tới tìm ta thôi. Vương Lâm chau mày lại. Thác Lâm thì thủy chung vẫn như là một thanh đao đặt trên yết hầu, như là một sợi dây thòng lọng, vẫn khiến cho Vương Lâm bắt bản thân mình không ngừng tu luyện. Chỉ như vậy thì mới có thể sinh tồn được. Giờ đây nhìn đủ loại hoa trong vườn, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một đôi chút do dự. Sát lục tiên quyết. Pháp quyết này dọc đường ta cũng nghiên cứu đôi chút, quả thực có chỗ tinh diệu. Lấy sinh chi lạc ấn hộ thể, cũng có thể có tác dụng phòng hộ rất là lớn. Hạt thiên nghịch châu kia còn thiếu kim thuộc tính là có thể viên mãn. Vấn đề kim thuộc tính này cũng cần phải xử lý sớm. Tư Đồ Nam từng phân tích, chỉ khi mà ngũ hành viên mãn thì hạt châu này mới có thể nhận chủ, đến lúc đó mới có thể triển lộ ra uy lực chân chính. Chẳng qua cũng không biết hạt châu nghịch thiên này rốt cuộc có những thần thông gì mà khiến cho người ta, mà khiến cho người của Tu Chân Liên Minh năm đó tranh cướp nhau. Mà cũng không biết được là Chu Tước Tinh giờ này thì như thế nào nữa. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt này như có thể xuyên thấu qua hư vô, nhìn về phía Chu Tước Tinh ở nơi cực kỳ xa xôi so với nơi này. Sau khi dừng lại ở Huyền Uyên phái 2 ngày, Hứa Vân Sơn đưa Vương Lâm đến ngũ cấp tu chân quốc Linh Nhạc Quốc. 2 ngày này thì Hứa Vân Sơn nói chuyện cũng đầy thiện ý, quan hệ rất là tốt, cũng có chút hòa hợp với cả Vương Lâm. Về phần Linh Nhạc Quốc thì đã sớm biết được Thiên Vận Tông phái đệ tử tới đây để đảm nhiệm chức sứ giả. Toàn bộ Linh Nhạc Quốc thì lập tức đặt việc này làm sự vụ quan trọng hàng đầu. Các tông phái trong nước thì đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ để nghênh đón sứ giả. Ở bên ngoài biên giới của Linh Nhạc Quốc thì Hứa Vân Sơn khẽ cười vừa bay vừa nói: Vương huynh, nơi này chính là Linh Nhạc ngũ cấp tu chân quốc. Nước này không còn lớn, cũng chỉ có 4 tông phái mà thôi. Nhưng đặc sản tí linh vật thì ngay cả trên địa tinh ta cũng khá nổi danh đó. Phơ Lâm gật đầu, tốc độ 2 người rất là nhanh, nháy mắt đã lướt qua biên giới, nhằm thẳng hướng Linh Nhạc Quốc bay tới. Trung tâm của Linh Nhạc Quốc có một tòa tháp chọc trời thật là lớn. Nơi đây là chỗ ở của các thế hệ sứ giả. Vương Lâm gật đầu. Tốc độ của 2 người rất nhanh, nháy mắt đã lướt qua biên giới, nhằm thẳng hướng Linh Nhạc Quốc mà bay.